Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bình xét cấp bậc vấn đề. Khó có thể tin, tựa hồ tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình bộ phim đầu tiên liền muốn chiếu lên, vốn cho là một ngày này ít nhất phải chờ thời gian 2-3 năm, đáng tiếc cha mẹ không có cách nào trước tiên nhìn đến. Đông bờ biển bên kia chỉ có New York có chiếu lên rạp chiếu phim. Còn tốt, sớm đem logo quảng cáo gửi về. Còn có hắn cắt bỏ cái kia một đoạn dùng làm hướng hồi đáo vị lai Back to the Future 2 đoàn. Làm phim đưa cánh hoa, vụng trộm phục chế một phần. Còn ở trong thư nghiêm túc căn dặn cha mẹ tuyệt đối đừng đem băng ghi hình tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là muốn đề phòng muội muội làm như thế. Jesse hiện tại có thể chính là ưa thích khoe khoang tuổi tác. Còn như vậy không an phận. Buổi chiều kết thúc công việc, lập tức liền ngựa không dừng vó rời đi Warner hãng phim. Lái xe chạy về Tây Hollywood, Keanu đã tại San Monica đường lớn chờ đợi mình. Hồ phần Phật địa còn mang theo cùng một chỗ nam nam nữ nữ. Nhân duyên rất tốt ra hỏa. Tuy nhiên đã có không ít năm diễn nghệ kinh lịch. Chạy đi Lola nhưng cũng đúng lúc là Keanu tham diễn bộ thứ nhất rạp chiếu phim. Đương nhiên, gia hỏa này nhân vật cũng quá suy một số. Mọi người biết nhau một phen, thì tiến đến phụ cận một nhà sớm nghe ngóng tốt rạp chiếu phim. Không biết có phải hay không là thứ 6 duyên cớ. Rạp chiếu phim bên trong cũng là tụ tập không ít người. Còn xếp hàng ngũ. Nhìn qua rạp chiếu phim trong đại sảnh bắt mắt chạy đi Lola logo quảng cáo. Yên lặng cầu nguyện những thứ này người đều là đến xem chính mình điện ảnh. Chính mình một đám một cái 7 người. Tự nhiên không cần toàn bộ chạy tới xếp hàng. Nàng xung phong nhận việc địa giành lại chuyện xui xẻo này. Xen lẫn trong đám người. Nghiêng tai yên lặng nghe lấy phía trước mua vé người đều hô lên cái nào tên. Platoon. Ân. Cái này biết, cũng là Orion phát hành. Chạy đi Lola. A, thêm 1. Chạy đi Lola. Sách, thêm 2. Bay vọt đỉnh phong. Hà, quay đầu nhìn xem trong đại sảnh logo quảng cáo. A, Stallone phim mới. Cái này mình không so. Chạy đi Lola. Đinh, thêm 3. Hắc quả phụ. Cát, con nhện A. Rất nhanh nàng thì xếp ở vị trí thứ 2. Nghe phía trước mang theo một cái nam hài trung niên nhân nói. Tiểu thư, xin hỏi chạy đi Lola là cái gì phân cấp? Nhất thời có chút sững sờ. Đúng, làm sao không có chú ý tới cái này? Vội vàng vểnh tai, người bán vé cũng nhìn đến trước cửa sổ nam hài. Hồi đáp, tiên sinh, là R cấp, ngài còn cần sao? Trung niên nhân nhất thời có chút do dự. Chú ý tới phụ thân chần chờ. Nam hài rất là có chút bất mãn nói. Ba ba, ta lại không là tiểu hài tử. Trung niên nhân nhìn xem nhi tử. Đành phải lần nữa hỏi người bán vé. Tiểu thư, bộ phim này, người cảm thấy, ân, có hay không quá không hợp thời đồ vật. Bán vé mắt lại lắc đầu. Mỉm cười nói. Xin lỗi, tiên sinh, điện ảnh là hôm nay mới vừa vặn chiếu lên. Ta cũng không có nhìn qua. Nàng đứng ở phía sau nghe lấy, đâu có chút mộng, làm sao có thể là R cấp, coi như đến không PG cấp, PG-13 khẳng định là tuyệt đối không có vấn đề a. Nhìn lên trước mặt phụ thân vẫn tại trần chờ không chừng, rất muốn trực tiếp nhắc nhở một chút đối phương, không có vấn đề, ta có thể cam đoan, không tin, người nhìn ta mặt, đến cùng vẫn là không có mạo muội địa mở miệng. Hai cha con cuối cùng vẫn lựa chọn Stallone bay vọt đỉnh phong. Sau đó đi lên trước. Lại là hỏi, cái kia, bay vọt đỉnh phong là cái gì bình xét cấp bậc? Vì ngăn ngừa rất dễ dàng bị người nhận ra lộ ra xấu hổ. Nàng hôm nay cố ý mang một chi kính đen. Không có trong kính loại kia. Tóc cũng đã sớm nhiễm trở về. Người bán vé dò xét nàng liếc một chút. Tuy nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Lễ phép hồi đáp. Tiểu thư. Là PG cấp. Sylvester Stallone điện ảnh là PG cấp. Cái kia huyết nhục văng tung tóe. Người cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhìn nàng có chút sững sờ. Người bán vé kiên nhẫn nói. Tiểu thư. Muốn sao? Tốt a, Tốt à, ai bảo mình tên ngắn đây? Arnold Schwarzenegger phía dưới một bộ điện ảnh khẳng định là G cấp đi. Đáy lòng đậu đen rau muống lấy. Nàng vẫn là gật đầu. Đem trong tay một chồng không tiền giấy đưa tới. Muốn, 7 cái. Gần nhất một trận chạy đi Lola, lần này lại là người bán vé sững sờ dưới. Ngay sau đó mỉm cười cúi đầu kiểm tra một phen. Nhưng lại tiếc nuối ngẩng đầu. Nói, xin lỗi, tiểu thư. 6:20 buổi diễn chỉ còn lại có 3 tấm phiếu. 3 tấm làm sao đầy đủ? Nàng lập tức hỏi, cái kia phía dưới một trận là cái gì thời điểm? Người bán vé lại kiểm tra một phen. Nói, 8:10, nàng con người tĩnh tĩnh. Làm sao cần lâu như vậy? Người bán vé lần này lập tức đáp. Tiểu thư, chúng ta rạp chiếu phim chỉ có một cái phòng chiếu phim tại chiếu phim chạy đi Lola, nàng. Nhất thời thì càng không cao hứng. Đã phiếu tốt như vậy bán. Các ngươi vì cái gì không thêm buổi diễn? Người bán vé vẫn như cũ tao nhã lễ phép mỉm cười nói. Tiểu thư, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Ngài có thể đánh đưa điện thoại cho chúng ta quản lý phản ứng sự kiện này. Ta nhất định sẽ, tâm lý như thế nhắc tới một câu. Trực tiếp theo trong đội ngũ chạy đi. Uy, Keanu ngươi cái đần độn. Làm gì như vậy vội vã mua bắp rang a? Chẳng lẽ muốn bưng lấy ngồi đường cái lề đường phía trên nhìn cảnh đường phố sao? Nghe đến phía dưới một trận muốn 8:00. Một đám người trẻ tuổi liền lại hô phần phật rời đi. Liên tục đổi hai nhà rạp chiếu phim. Rốt cục thành công mua được 7 cái phiếu. Đây là 150 người hai bên đại phòng chiếu phim. Mới vừa tiến vào, chung quanh thì tiếng ông ông một mảnh. Thật nhiều người, 7 người rất chủ động ngồi đến hàng sau nhất, kiên nhẫn đợi một lát, phòng chiếu phim bên trong sau cùng một số chỗ ngồi cũng bị lấp đầy. Nhất thời thì lại cao hứng trở lại. Bất quá, suy nghĩ một chút gần nhất truyền thông phía trên náo nhiệt như vậy thảo luận. Cái này tựa hồ cũng một chút không kỳ quái. Ai không muốn nhìn xem một cái 18 tuổi, người điên, đến cùng chơi đùa ra một bộ cái dạng gì điện. Ảnh đâu? Sau đó liền nghĩ đến hắn. Thật khiến người ngoài ý. Hắn lại còn có như vậy một đoạn kinh lịch. Chỉ là, ngày bình thường một chút cũng nhìn không ra. Một bộ so bất luận kẻ nào đều bình thường bộ dáng. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không đúng. Cả người hắn đều không bình thường nha. Người bình thường người nào còn trẻ như vậy liền có thể quay chụp ra chạy đi Lola dạng này điện. Ảnh đến đây. Mà lại, ngẫu nhiên một chút thời gian. Quả thật có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt đối với mình những thứ này người ngăn cách. Hắn là cái kiêu ngạo đến đã khinh thường tại kiêu ngạo gia hòa. Giống như một thế giới khác thần. Đột nhiên buông xuống nhân gian. Đến chinh phục thế giới. Trong đầu không hiểu thì hiện ra Los Angeles thời báo phía trên bạn. Gái hắn Jenny nói qua câu nói này. Ách, nào có khoa trương như vậy. Quả nhiên tình yêu cuồng nhiệt bên trong người nhìn đối phương đều là trên thế giới hay nhất một. Cái kia, có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hà, phi phi phi, ta mới không cân nhắc. Ta cũng không phải là hắn bạn gái. Lại có chút tiếc nuối lúc đó không thể cùng đi Park City. Nghe nói chỗ đó bởi vì chạy đi Lola biến đến thật náo nhiệt bộ dáng. Nghĩ như vậy, mặt ngoài lại như vô sự. Hi hi ha ha cùng Keanu bọn họ tùy tiện trò chuyện. Giống như không hề để tâm bộ dáng. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống. Mọi người bỗng nhiên thì an tĩnh. Theo thường lệ đầu tiên là một đoạn mảnh dán quảng cáo. Bắt đầu vẫn như cũ là cái kia đoạn phụ đề. Cảm giác hoàn toàn có thể cắt đứt nha. Cố lộng huyền hư. Bất quá, giống như cắt đứt lời nói. Lại thật sẽ cảm thấy thiếu một ít gì. Sau đó, con lắc đồng hồ âm thanh, kim dây âm thanh, tiếng âm nhạc, tiếng hò hét, không có chút nào lại cho người suy nghĩ thời gian. Gấp rút mà chặt chẽ 80 phút, chữ đương màn bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Nàng dò xét bốn phía, phòng chiếu phim bên trong giống như đầy tràn một loại nào đó không hiểu tâm tình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới thấy cái gì? Ha ha! Sau đó cũng bắt đầu say sưa ngon lành địa quan sát lên phụ đề. Điện ảnh quay chụp thời điểm còn không có quá lớn cảm giác. Lúc này nhìn lấy phụ đề, mới phát hiện, hắn vậy mà ngồi nhiều chuyện như vậy. Thẳng đến ánh đèn sáng lên, trong đại sảnh tất cả mọi người tựa hồ cũng còn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới một loại nào đó. Bầu không khí bên trong. Sau đó, ngồi tại Keanu một bên khác nam hài đột nhiên rất lớn tiếng địa hô một câu. It is so fucking cool. Sau đó còn bắt đầu ba ba ba địa vỗ tay. Thật xấu hổ, người có muốn hay không khoa trương như vậy. Bị người phát hiện hội bị đánh. Bất quá, cái kia ra hỏa một tiếng hô giống như cũng đem phòng chiếu phim bên trong bầu không khí điểm bốc. Cháy lên, tất cả mọi người cũng đều dần dần theo vỗ tay. Ào ào ào, náo nhiệt như vậy một lát. Mọi người mới ong ong nghị luận bắt đầu rời sân. Theo dòng người rời đi phòng chiếu phim. Cố ý tại rạp chiếu phim bán vé trong đại sảnh lại ngốc một lát. Phát hiện vừa mới đi ra đến rất nhiều người đều một lần nữa đi đến bán vé cửa sổ. Nguyên bản người không nhiều bán vé cửa sổ nhất thời lại xếp hàng ngũ. Ý thức được cái gì? Trong lòng nhất thời thì rất thỏa mãn. Rời đi rạp chiếu phim. Màn đêm sớm đã rơi xuống. Los Angeles trên đường phố đã là đèn neon lấp lóe. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm, còn cố ý trò đùa giống như địa cảm tạ một câu vừa mới cái kia hô lên âm thanh ra hỏa. Đối phương lại biểu thị chính mình là thật cảm thấy vô cùng khóc. Còn công bố muốn dành thời gian lại nhìn hai lần. Tốt a, coi ngươi là nghiêm túc. Sau đó thì lại nghĩ tới bình xét cấp bậc sự tình. Cùng mọi người nói lên, vẫn như cũ cảm giác rất không công bằng. Mọi người trên cơ bản đều so với nàng tại Hollywood trà trộn đến lâu chút. Biết cũng nhiều hơn, đại khái suy đoán một phen. Nàng mới hiểu được, phụ trách điện ảnh bình xét cấp bậc MPAA khống chế tại 7 đại điện ảnh công ty trong tay. Những người kia cũng là thường xuyên sẽ cho một số một mình sản xuất thương điện ảnh không hợp lý. Bình xét cấp bậc, lấy chèn ép đối thủ cạnh tranh. Sự thật khẳng định chính là như vậy. Nghe nói 7 đại điện ảnh công ty đối chạy đi Lola đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn lại đem quyền phát hành giao cho Orion. Người ta không thuận tay chèn ép ngươi một chút căn bản không còn gì để nói nha. Chỉ là, quá không công bằng. Sau đó lại ngẫm lại. Tối nay kinh lịch liên tục 3 cái chiếu phim chạy đi Lola rạp chiếu phim đều là đầy ắp. Tựa hồ, cũng không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Lúc này mới hơi yên lòng một chút, cùng mọi người cùng nhau chơi đến đêm khuya 11 giờ. Trở lại nhà trọ, rửa soát soát một phen, vốn định nghỉ ngơi, đột nhiên lại nghĩ đến hắn. Nghe nói chạy tới Arizona bang, ai, đáng tiếc không biết số điện thoại. Muốn không phải vậy cái này thời điểm khẳng định muốn gọi điện thoại tới chúc mừng hắn một chút. Đương nhiên. Còn muốn lên án một chút MPAA đối chạy đi Lola bình xét cấp bậc. Cùng chung mối thù nha. Nghĩ như vậy nghĩ đến. Đột nhiên thì ngủ không được. Sau đó thì nâng. Lên điện thoại vùi ở ghế sofa bên trong. Đem TV thanh âm điều nhỏ. Cầm ống nói lên. Đột nhiên lại không biết đánh cho người nào. Đông bờ biển phụ mẫu bằng hữu khẳng định không được. 3 giờ chênh lệch. Bên kia hiện tại đều hơn 2 giờ sáng. Los Angeles bên này, nửa năm qua cũng giao không ít bằng hữu, lại còn không có thể đêm khuya nấu điện thoại cháo trình độ. Do dự một chút, quỷ thần xui khiến bấm hắn tại Montana khu biệt thự dãy số. Một phen ục ục âm thanh về sau, tự nhiên là không có người tiếp. Sau đó cũng là điện thoại nhắn lại thanh âm nhắc nhở. Đây là khẳng định nha. Bất quá, đã dạng này, vẫn là bắt đầu tự quyết định. Này, Simon, ta là Sandy, tối nay ta cùng Keanu bọn họ cùng đi xem chạy đi Lola. Thật nhiều người a, chúng ta chạy 3 cái phòng chiếu phim mới tìm được chỗ ngồi. Còn có, điện ảnh bình xét cấp bậc là chuyện gì xảy ra? Người biết không, lại là R cấp, ta cảm thấy, PG-13 cấp khẳng định là không có vấn đề a, một fan ba lạp. Nói tốt vài phút. Sau cùng mới ra vẻ giật mình giống như địa một lần nữa nhớ tới hắn không tại Los Angeles sự thật. Sau đó thì chính mình tròn vài câu. Lúc này mới để xuống microphone. Sau đó thì lại có chút hối hận. Thật ngốc. Chỉ là, như thế nói chuyện điện thoại xong, nguyên bản biến mất buồn ngủ đột nhiên thì lại trở về. Mặc kệ nó, ngủ, ngược lại, câu nói kia nói thế nào? Ân, ngày mai, lại là một ngày mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.